Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171 hoàn thành. Vì Châu 1/5. Làm Trần Hạo nhìn thấy Diệp Thu nói ra lời nói này thì không khỏi lộ ra một tia cười nhạo. Trong đầu cất quá nhiều khúc phổ. Thật coi đầu óc của ngươi là khúc kho sao? Còn nói cái quái gì bởi vì tại tìm tòi ca khúc mà không để ý đến đám người. Cái này như bức thổi đến. Trên thực tế, có tương đối đại một bộ phận người xem cũng đều cảm thấy Diệp Thu cái này cưa bom thổi mìn có chút cao. Bất quá bọn hắn cũng chỉ coi đây là Diệp Thu đang an ủi tiểu cô nương này. Cũng không có nói cái gì. Bất quá tín đồ nhóm cũng không nghĩ như vậy. Đang nghe Diệp Thu lời nói này về sau, vốn là lo lắng cùng lo lắng trong nháy mắt hóa thành một trận kinh hỉ cùng phấn chấn. Diệp Thu thật muốn viết một bài hiến cho chúng ta ca sao? Ha ha, muốn kích động a, mọi người hiện tại không được ầm ĩ, để cho Diệp Thu an tĩnh sáng tác đi. Tại thời khắc này, tất cả mọi người lặng lặng nhìn trong màn hình Diệp Thu lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Lần này, Diệp Thu cũng không có trước tiên sáng tác bài hát từ, mà là trực tiếp bắt đầu cầm nhạc khí công việc lu bù lên. Nhìn xem cái kia từng kiện nhạc khí theo Diệp Thu trong tay đàn tấu ra từng đoạn tuyệt vời âm nhạc, tất cả mọi người lại một lần nữa bị hắn loại này như yêu nghiệt biểu hiện rung động. Lưu Chính Hoan đẩy trên sông mũi kính mắt, một mặt cảm thán nói ra. Tiểu Diệp nói không sai, thực ra chúng ta cũng không hiểu rõ hắn. Dương Đại Khôn cười khổ nói, ta trước kia liền cho rằng hắn đàn guitar đàn giỏi, sau đó lại biết sáng tác ca khúc. Kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà lại đàn tấu nhiều như vậy loại nhạc khí. Cho đến bây giờ hắn đã sử dụng không sai biệt lắm 10 loại nhạc khí a. Na Âm ngồi ngay ngắn, trêu nói ra. Lại kiếm đủ 8 loại. Hắn thật là thập bát ban vũ khí tinh thông mọi thứ. Dư Thịnh Khánh lắc đầu. Một mặt thán phục. Hắn thật sự chính là tên yêu nghiệt. Hắn ngữ giới âm nhạc tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha. Lưu Chính Hoan mỉm cười. Nhìn màn ảnh bên trong cúi đầu bận rộn Diệp Thu. Mỉm cười. Nhẹ giọng tự nói. Có lẽ. Thực ra cũng không chỉ là tại hắn ngữ giới âm nhạc. Tương đương, chấm ngoặc kép, tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu toàn lực đầu nhập vào âm đoạn thu lại bên trong. Không có đàn dương cầm, dùng điện tử cầm đến tập hợp, theo 10 ngón tại trên phím đàn đen trắng nhảy lên, một đoạn thư giãn có dễ nghe nhạc khúc theo đàn điện tử bên trong chảy xuôi đi ra. Đang nghe một đoạn này cầm thanh thì trước màn hình những cái kia hiểu công việc âm nhạc người lỗ. Tài nhất động, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Làm chuyên nghiệp âm nhạc người, bọn hắn tự nhiên năng đủ theo một đoạn âm nhạc bên trong đi phân biệt ra được bài hát này tốt hay xấu, mà Diệp Thu đàn tấu đi ra ngoài một đoạn này nhạc khúc để bọn hắn kìm lòng không được đất làm ra. Cái này sẽ là một bài tốt ca, phán đoán. Chờ đến đem đàn điện tử một đoạn này thu lại xong, Diệp Thu lại tới drum trống trước, thu lại drum trống nhịp trống âm đoạn, nhìn tiểu Diệp đối bộ này ra đỡ trống có tình cảm a. Na Âm trêu nói ra, Dư Thịnh Khánh cười cười, ha ha, hard rock, cái nào năng lượng rời khỏi được drum trống. Chờ đến drum trống âm đoạn thu lại xong, Diệp Thu lần nữa trở về máy ghi âm trước, bắt đầu sau cùng cắt nối biên tập tổ hợp. Thời gian còn thừa lại sau cùng nửa giờ. Ở trong quá trình này, trước màn hình sở hữu người xem đều yên tĩnh mà nhìn xem trong màn hình Diệp Thu càng không ngừng tại trên thiết bị thao tác. Tuy nhiên lúc này nghe không được dụng cụ bên trong truyền âm nhạc, nhưng là mọi người vẫn là thấy nhìn không chuyển mắt, giống như sợ hiểu sai qua cái gì. Nhất là những tín đồ đó nhóm. Chỉ có thật sự là mắc tiểu đến sắp nhịn không nổi, mấy người này mới sẽ rời đi màn hình, vội vã chạy đi đi nhà xí. Đi nhà cầu xong phía sau ngay cả ngựa thùng cũng không kịp xông. tay đều không tâm tư rửa liền trực tiếp chạy về đến trước màn hình. Tiếp tục quan sát, đối bọn hắn mà nói, bài hát này là Diệp Thu viết cho bọn họ, vậy thì giống như là bọn họ cùng Diệp Thu ở giữa hài tử. Giờ này khắc này, nhìn xem Diệp Thu sáng tác quá trình, giống như là đang nhìn mình hài tử tràn đầy sinh ra. Làm phụ mẫu, người nào lại chịu bỏ lỡ thời khắc như vậy? Mọi người ở đây ánh mắt mong chờ dưới sự thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong chớp mắt, thời gian lại qua hơn 20 phút đồng hồ, khoảng cách 1 giờ còn thừa lại sau cùng đến 7-8 phút. Kỳ quái, lần này Diệp Thu biên khúc tiêu tốn thì gian cũng quá dài đi. Đúng vậy a, trên một ca khúc hắn biên kịch cũng liền bỏ ra khoảng 40 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn đều dùng hơn 50 phút. Còn viết nữa ca từ, tới kịp sao? Sẽ tới hay không không kịp a? Thời gian dần trôi qua, rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng. Từng cái biểu thị lo lắng bình luận xuất hiện ở nhắn lại trong vùng. Mà Lưu Chính Hoan đám người thần sắc cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Tuy nhiên trên quy tắc cũng không có quy định nói một ca khúc nhất định phải tại 1 giờ nội hoàn thành, nhưng là Diệp Thu lại cho một cái 4 giờ tổng thời gian. Nếu như bài hát này tốn hao thời gian vượt qua 1 giờ, như vậy kế tiếp còn có 2 bài ca, đến lúc sáng tác thời gian liền sẽ tương ứng rút ngắn. Tất cả mọi người biết rõ, sau cùng 2 bài ca là từ cái này Trần Hảo tự mình đến mệnh đề, hắn nhất định sẽ ra rất khó đề mục cho Diệp Thu. Đến lúc đó nếu như thời gian không kịp, lá kia thu cũng là thua. Tuy nhiên còn tốt, trên một ca khúc Diệp Thu chỉ tốn 50 phút đồng hồ trong nháy mắt. Còn có 10 phút đồng hồ thời gian là có thể dùng ở chỗ này. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Thu lại ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, ngoặc kép, tương đương hoàn thành, hoàn thành. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, cái kia, chấm ngoặc kép. Dương Đại Khôn sửng sốt một chút, nói ra, tiểu Diệp, ngươi có phải hay không còn đã quên chút gì? Diệp Thu nghe xong, nghi ngờ hỏi, cái quái gì a? Ca từ a. Dư Thịnh Khánh một mặt dở khóc dở cười nói, ngươi sẽ không đem ca từ đem quên đi đi. Không có a. Nghe xong đối phương nói là cái này, Diệp Thu không khỏi cười cười, chỉ đầu của mình, nói ra, ca từ tất cả ở chỗ này. Bất kể là một đêm năm sao thần thoại cũng tốt, album đại bán thành tích bảo biểu cũng tốt, đây đều là mọi người cho ta quang vinh. Cho nên bài hát này thực ra chính là ta thầm nghĩ đối các tín đồ nói lời. Không cần sửa chữa, cũng không cần châm trước, trực tiếp hát đi ra là được. Nghe được Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không cần sửa chữa, cũng không cần châm trước, trực tiếp hát đi ra. Hắn thật đúng là dám nói a. Rất nhiều âm vui mừng người nhao nhao lắc đầu bất đắc dĩ. Thật không biết là nên nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn đâu, vẫn là nói hắn để không biết trời cao đất rộng đây. Nhưng là mặc kệ cái khác người thế nào, đang nghe Diệp Thu lời nói này về sau, tất cả các tín đồ tất cả đều kích động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.